Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. 163 thật khẩn, hát, sáng sớm tảng sáng ánh sáng từ cửa sổ chung sái tiến phòng ngủ. Đã mau tháng tư, độ ấm gãi đúng chỗ ngứa, lại là cuối tuần, kỳ thật còn chưa tới hàng ngày rời giường thời gian. Tạ Tư Dương lại tự hồ cảm giác được cái gì. Mơ mơ màng màng trợn mắt vừa thấy. Quả nhiên thấy Tân Thành Khuyết liền nằm tại bên người. Tay trống ở trên đầu xem nàng, hắn áo sơ mi cổ áo nút thắt vốn là khai hai viên. Bởi vì tư thế quan hệ, ngực gian lưu sướng cơ bắp đường cong mơ hồ lộ ra. Ngược lại đem trên người cái loại này thương vụ. Tinh anh khí chất hòa tan chút, nàng nhìn hắn trong chốc lát. Đôi mắt mới chậm rãi cong lên. Ngươi chừng nào thì trở về. Thấy nàng tỉnh, Tân Thành Khuyết kia vẫn luôn còn tính khắc chế tay rốt cuộc không an phận. Đem nàng giấu ở trong ổ chăn tay bắt lên. Xoa lòng bàn tay thưởng thức. Lại ở chính mình bên môi hôn hôn. Còn không có nửa giờ đi. Vốn định sớm một chút gấp trở về còn có thể ôm ngươi ngủ ngon. Kết quả bởi vì chuyện khác trì hoãn một trận, hắn thuận thế nằm xuống. Chiều nàng đến gần rồi chút tưởng ta không? Hắn hỏi, giống Tân Thành Khuyết như vậy. Chỉ cần đẩy rớt không cần thiết xã giao cùng rượu cục. Hằng ngày tự do thời gian khẳng định muốn so người bình thường nhiều chút. Chỉ là rất nhiều thời điểm công tác vẫn là muốn chính mình ra mặt xử lý. Tỷ như lần này, liền đi công tác suốt 5 ngày, Tạ Tư Dương làm như muốn cười. Nhưng nàng nhịn xuống, nàng nghiêng đi thân tới. Không phải hôm qua mới gặp qua sao? Trên video gặp mặt tính thấy sao? Ta có thể tưởng tượng ngươi nghĩ đến khẩn. Tân Thành Khuyết cánh tay duỗi ra. Lại đầy điểm, làm ta ôm một cái, có lẽ là chung quanh bầu không khí quá mức thoải mái. Hắn khó được không khởi khác oai niệm. Chờ Tạ Tư Dương ngoan ngoãn dựa lại đây chút sau. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nhắm mắt lại, ước chừng qua 20 phút. Tạ Tư Dương từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, tuy rằng động tác thực nhẹ. Nhưng Tân Thành Khuyết vẫn là trước tiên cảm giác được. Hắn giữ chặt nàng cánh tay. Mở mắt ra, bởi vì ánh sáng quá mức chói mắt. Còn cầm lấy mép giường một cái gối đầu che ở trước mắt. Ngươi làm gì đi? Tạ Tư Dương nói. Thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Ta trước rời giường rửa mặt kia họ Lục đâu. Tân Thành Khuyết nửa cái đầu chôn ở gối đầu hạ. Tiếng nói dầu dĩ, bất mãn mà hừ hừ. Ta đều thấy hắn dài. Hắn gần nhất có phải hay không thường xuyên tới tìm ngươi? Không đợi nàng trả lời. Hắn lại oán hận nói thầm. Mẹ nó, này giúp cảnh sát chính là từng ngày quá nhàn. Tạ Tư Dương không khỏi mỉm cười, nàng chính cảm thấy. Hiện tại Tân Thành Khuyết tựa như một con đại miêu. Yêu cầu thuận mau sờ mới có thể hào. Kết quả đại miêu đột nhiên ném gối đầu. Hùng hổ đỗ lại trụ nàng eo. Ấn ở mềm mại trên giường. Cúi người liền đi thân nàng, vô luận tiếp nhận bao nhiêu lần hôn. Tân Thành Khuyết hôn kỹ đều sẽ không có cái gì thực chất tăng lên. Bởi vì hắn luôn là bằng vào một khang nướng lửa nóng tình. Môi lưỡi tùy ý chống đối nàng khoang miệng. Đem nàng đầu lưỡi hút đến tê dại, đúng lúc này. Phòng ngủ ngoại chuyện tới mở cửa khi cùng cục tiếng vang, này bộ chung cư rốt cuộc không phải cao. Cấp chung cư, cách âm không tốt lắm, mà bọn họ hai cái đều tại đây. Tiến vào chính là ai không cần nói cũng biết, so với bọn họ hôn môi tiếng nước. Chống đẩy khi kia rất nhỏ nức nở, kêu rên thanh, kia rõ ràng hẳn là tính không lớn động tĩnh. Tạ Tư Dương lại trái tim một chút căng chặt lên, Tân Thành Khuyết. Người trước buông ta ra, dẫy dụa gian. Tân Thành Khuyết lại cuối cùng thật mạnh hôn vài cái. Lúc này mới ngẩng đầu. Lại vẫn cứ ngang ngược mà đè ở trên người nàng không đứng dậy. Ngón tay vuốt ve nàng ửng đỏ môi. Làm gì? Họ Lục tới ta liền không thể thao ngươi. Hắn lòng bàn tay dễ như trở bàn tay cách hơi mỏng váy ngủ bao lại nàng nhũ. Không biết là cố ý vẫn là cái gì. Hai ngón tay quá mức tình sắc mà kẹp lấy đầu vú. Chúng ta đều bao lâu chưa làm qua. Ta đều ngạnh, hắn có bao nhiêu ngạnh Tạ Tư Dương tự nhiên là biết đến. Sớm tại hôn môi khi kia nóng bỏng thô cứng cự vật trần chuồng lòa. không mang theo bất luận cái gì che lấp mà đỉnh ở nàng giữa hai chân. Kia gân xanh bừng bừng phấn chấn xúc cảm cách vải dệt đều có thể cảm giác được đến, Tân Thành Khuyết. Đột nhiên đứng dậy, nhưng càng mau. Hắn đem muốn chạy nàng chặn ngang quay cuồng lại đây. Hình thành một cái nàng quỳ ghé vào trên người hắn tư thế. Cánh tay hắn càng là gắt gao cô ở nàng trên eo. Không cho nàng rời đi, cái này động tác thật sự quá đột nhiên. Tạ Tư Dương nhẹ nhàng nha một tiếng. Khuỷu tay tốt xấu trống ở trên giường. Cằm mới không cùng hắn cằm khái đến, nàng váy ngủ làn váy tự nhiên xuống phía dưới rơi xuống. Hơi hơi lộ ra một chút miên chất quần lót, Tân Thành Khuyết nhìn chăm chăm nàng. Hỏi, nói cho ta, ta không ở này chu ngươi cùng họ Lục có hay không đã làm. Tạ Tư Dương còn đang nghe ngoài phòng động tĩnh, bởi vậy chậm một phách, ngoặc kép, không, hắn nheo lại đôi mắt, bàn tay càng là chậm rãi hạ di, tinh chuẩn từ trong quần sườn biên đi vào, lại hung hăng đè ở nàng ướt át cánh hoa thượng, thật không? Phảng phất có điện lưu tụ tập tại thân hạ kia một chỗ. Tạ Tư Dương tiểu huyệt không khỏi co rúm lại hạ. Rõ ràng cũng không tưởng. Nhưng thân thể lại căn bản không nghe đại não. Phản xạ tính lại phun ra một chút thủy. Liên tầm ở Tân Thành Khuyết ngón tay gian, cốc cốc cốc. Lục Quân gõ cửa, Tạ Tư Dương trái tim banh đến mức tận cùng, thật không? Nàng lại nói một lần, trên. Thực tế là bởi vì Lục Quân bận quá. Gần nhất trong cục một đống sự, hắn đã liên tục tăng ca vài thiên. Bọn họ duy nhất có thể gặp mặt thời gian chính là ăn cơm thời điểm. Nhưng kia cũng gần chỉ có một giờ, hơn nữa nàng tưởng. Lục Quân cùng Tân Thành Khuyết căn bản không giống nhau. Mới sẽ không thời thời khắc khắc đều nghĩ chuyện đó, phải không? Hắn đánh giá nàng. Cặp kia sắc bén mắt tựa như ở xem kỹ cái gì, liền ở Tạ Tư Dương cho rằng hắn rốt cuộc có thể tin. Tưởng thời điểm, vừa định Tân Thành Khuyết ngón tay liền như vậy không hề dự triệu mà cắm vào nàng huyệt. Rõ ràng huyệt thịt ở điên cuồng chống đẩy, mút cán, hắn lại một chút không có đình trệ. Liền như vậy hoàn hoàn toàn toàn mà cắm tới rồi đế Tạ Tư Dương ô một tiếng. Theo bản năng cắn ở hắn áo sơ mi cổ áo thượng. Bối cũng dùng mình hơi hơi cung nổi lên chút, tựa như một con tép diêu, Tân Thành Khuyết xách xách. Bên môi gợi lên một tia ý cười. Thật khẩn, ngay sau đó. Hắn một cái tay khác liền như vậy vỗ vỗ nàng mông. Tiếng vang thanh thúy. Thả lỏng chút. Muốn làm hắn nghe thấy sao? Tiểu huyệt ngón tay kia tồn tại cảm căng cương. Huống chi Tân Thành Khuyết không phải như vậy thành thật. Thô lệ lòng bàn tay rõ ràng bị nuốt hết hàm khẩn. Lại vẫn là rất nhỏ ở nàng vách động thượng cọ sát. Khiến cho từng đợt dùng mình, Tạ Tư Dương hai chân có chút run. Đi xuống ngồi cũng không xong. Lui về phía sau cũng không phải, nàng biết chỉ cần nàng một khi có sau này lui manh mối. Tuyệt đối sẽ bị hắn bắt được, nàng hít sâu một hơi. Duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Ngoạc kép, ngươi mau đi ra, Tân Thành Khuyết ách tiếng nói. Vậy ngươi nói mấy ngày nay có hay không tưởng ta? Nguyên lai là bởi vì cái này bất mãn, Tạ Tư Dương lập tức trả lời. Tưởng, nghĩ như thế nào? Huyệt ngón tay kia hơi hơi rút ra chút, nhưng cũng chỉ có một chút. Phảng phất chỉ cần nàng nói không đúng, ngay sau đó liền sẽ lại lần nữa va chạm tiến vào. Không màng tất cả thọc vào rút ra lên, quần lót vải dệt đã bị tẩm ướt. Dưới thân bị chiếm cứ sở mang đến dùng mình cùng hư không cảm giác đồng thời truyền đến. Tạ Tư Dương còn muốn phân tâm đi nghe bên ngoài động tĩnh. Không khỏi đáp đến lắp bắp. Rất muốn, ban ngày buổi tối đều tưởng như vậy mới đúng. Tân Thành Khuyết rốt cuộc vừa lòng. Lại không rút ra ngón tay. Còn lười biếng mà ngửa đầu ở nàng trên cằm hôn hôn. Đều như vậy ướt muốn hay không làm. Tạ Tư Dương bực, chính ngươi làm đi thôi. Dáng vẻ này đương nhiên không thể như vậy đi ra ngoài thấy Lục Quân. Nhưng Tạ Tư Dương lại có chút sốt ruột, bởi vì Lục Quân chỉ gõ hai hạ môn liền không động tĩnh, thậm chí không kêu nàng, cho nên nàng qua loa giặt sạch hạ mặt, cảm thấy trong gương chính mình không có gì khác thường, liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, không nghĩ tới Lục Quân liền đứng ở trước cửa. Nàng vừa ra đi liền gặp được Tạ Tư Dương, Lục Quân cùng Tân Thành Khuyết không giống nhau. Mới sẽ không thời thời khắc khắc đều nghĩ chuyện đó, Lục Quân. Ta dự đánh giá một chút. Kết cục trước xe càng ngày càng ít. Cuối cùng một lần đại hầm thịt ở phiên ngoại, ân. Ta tưởng đặc biệt hảo. Gì đều nghĩ tới. Chính là kết cục xa xa không hẹn. Không phải. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.